Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hỗn độn ma liên tục gật đầu. Các người bình thường có giết người không? Tuyết Kỳ lại hỏi. À không không, lão tổ bọn ta ở sâu dưới mặt đất còn chưa giải được phong ấn. Mấy sư huynh đệ chúng ta không dám. Hôm nay chỉ là hồng hồng báo thù. Nếu không, bình thường tuyệt đối không đả thương người. Đại cô có thể đi xem. Ta không rảnh. Tuyết Kỳ trợn mắt cũng công nhận lời bà lão nói. Dù sao ở Côn Minh mấy chục năm, nếu như bọn họ gây huyên náo, bản thân nàng không thể không phát giác. Về nói với người của các người đàng hoàng một chút. Ta mà biết các người làm ác, ta xúc tận gốc nhà các người đâu. Cút mau. Hỗn độn mà nhanh chóng gật đầu, chìm người xuống đáy hồ. Sau đó hỗn độn chi khí trên mặt hồ chậm rãi thu lại, chìm vào trong nước. Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua có ánh sáng mặt trời chiếu vào hồ nước. Tuyết Kỳ ngồi một mình, ăn xong ly kem, đeo giày, rời khỏi tiểu trấn. Sau một lát, ba người bọn Tiểu Mộc tìm được một gian trạch viện rách nát ở trên trấn, tìm thấy thi thể của Lưu lão đầu. Diệp Tiểu Mộc đi qua đỡ thi thể của lão, trong lòng như có một khối đá bị vùi lấp. Đây là lần đầu tiên từ khi cậu lớn lên phải đối mặt với chuyện người bên cạnh tử vong. Mặc dù cậu và Lưu lão đầu không thân chẳng quen, nhưng đã ở cùng chung một chỗ hơn một năm, đã sớm trở thành một đôi bạn vong niên. Huống hồ lão là vì mình mới bị cuốn vào chuyện này. Đều là tại tôi. Tôi không nên gọi người tới. Diệp Tiểu Mộc ôm cổ của Lưu lão đầu, cố gắng không cho nước mắt chảy ra. Ông ấy là pháp sư. Pháp sư chết trên chiến trường cùng tà vật, là cái chết có ý nghĩa. Cậu cũng đừng quá đau khổ. Tô Yên ở một bên an ủi. Lúc này Bạch Hồng Binh từ bên trong đi ra. Ông và Bạch Y Nhiễm đã gặp nhau, hai cha con ôm nhau khóc lóc. Cũng may hai người đều bình an vô sự. Thôn trấn đã trở về nguyên dạng, kiến trúc cũ nát đã bị thực vật bò đầy. Tô Yên dùng một cái đồng hồ đeo tay kiểm tra đo lường, nói với bọn họ phụ cận không còn tà vật. Bạch Hồng Binh đưa thi thể của Lưu lão đầu, bốn người đỡ nhau đi ra khỏi Thanh U trấn. Bạch Hồng Binh nói cho bọn họ biết, sau khi Lưu lão đầu chết, có một người thần bí tới giết chết tiểu nữ hài, bức chết thiếu niên áo xanh đã giết Lưu lão đầu. Cho nên có tất cả kết thúc, chúng ta đều an toàn. Bạch Hồng Binh ôm bả vai con gái, dùng ánh mắt trìu mến nhìn nàng cười cười, trong lòng đầy cảm khái và trấn an. Người thần bí kia là ai? Hình dáng thế nào? Diệp Tiểu Mộc hỏi. Là nữ, tôi không thấy rõ, chỉ là trong phòng nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ và quá trình đánh nhau. Bạch Hồng Binh nhớ tới lời cô gái dặn dò, mặc dù không biết nguyên nhân nhưng vẫn che giấu. Tô Yên cũng nói thời khắc mấu chốt có người thần bí cứu Diệp Tiểu Mộc, không thấy được nhân ảnh, nghe âm thanh là nữ, đại khái chính là cùng một người kia. Diệp Tiểu Mộc trong lòng đầy nghi hoặc nhưng cũng không biết nên hỏi ai, đành thôi. Lên tới đường lớn vòng quanh núi, Tô Yên gọi điện thoại. Không bao lâu sau có xe cảnh sát tới. Hai vị cảnh sát trẻ tuổi bước xuống quen thuộc chào hỏi Tô Yên, để Diệp Tiểu Mộc đưa thi thể lên xe. Xảy ra chuyện liên quan đến mạng người là rất phiền phức đó. Một cảnh sát cau mày. Tôi đi ghi khẩu cung, một chút nữa sẽ liên lạc. Tô Yên nói xong, cùng Bạch Hồng Binh trao đổi số điện thoại di động, nói tối nay liên hệ, sau đó lên xe rời đi. Diệp Tiểu Mộc ngồi xe của Bạch Hồng Binh, đưa Bạch Y Nhiễm về bệnh viện, liên hệ với thầy thuốc, thu xếp cho Bạch Y Nhiễm. Sau đó Bạch Hồng Binh nhận điện thoại của Tô Yên, nói cho ông biết vị trí cục cảnh sát để bọn họ mau tới. Bạch Hồng Binh lái xe đưa Diệp Tiểu Mộc tới lấy khẩu cung ở một văn phòng. Cảnh quan phụ trách chỉ hỏi tiền căn hậu quả một lần, xong việc liền cho bọn họ đi về. Từ cục cảnh sát đi ra, Tô Yên ở chờ bên ngoài cổng, dẫn bọn họ đến một quán cà phê bên cạnh, hàn huyên. Này, cậu có phải quen biết cảnh sát không? Ngồi xuống, Diệp Tiểu Mộc nói ra nghi hoặc. Tôi là cố vấn những vụ án linh dị của bọn họ. Nếu như gặp được sự kiện linh dị, bọn họ đều tìm tôi xử lý. Đương nhiên, nếu như tôi gặp vụ án linh dị cũng phải tìm bọn họ để kết thúc công việc. Nhất là chuyện lần này, liên lụy đến người chết, không thể không thận trọng, cho nên mới kêu các người đến ghi khẩu cung. Khó trách trước đó bị lấy khẩu cung, cảnh quan nghe chuyện mình có quan hệ đến nữ quỷ cũng không có hoài nghi, cũng không có bộ dáng khiếp sợ, mà mình còn đang không hiểu tại sao. Thì ra là kiến thức của người ta so với mình còn nhiều hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net